cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, chương 224, Phương Thốn Sơn đánh dấu thời gian. 2. Ta vừa mới nghe thấy Hỏa Ly Sư Thúc. Sư Thúc Tổ, gọi vị này trời tôn Sư Thúc. Thanh Liên Sư Thúc, chẳng lẽ hắn cũng là 100 năm trước. Vị kia thần bí Thanh Liên. Trời ạ, nguyên lai Thanh Liên là sư tôn sư đệ. Trách không được Thanh Liên Phong là Phương Thốn Sơn thứ hai cao sơn phong. Nhưng cũng không đúng. A, vì cái gì sư thúc mới thiên tôn cảnh giới rồi? Từng cái đều kinh hãi. Các ngươi làm gì? Còn không dám hướng sư thúc tổ hành lễ. Hỏa Ly tiên tử lớn tiếng quát lớn. Những thứ này đặt ở tam giới bên trong. Đủ có thể khiến tam giới chấn động cường giả. Tất cả đều đứng dậy. Liền vội cung kính hành lễ. Bái kiến sư thúc tổ. Không có cách nào a. Tuy nhiên đối diện là thiên tôn. Nhưng bối phận cao hơn bọn họ nhiều. Nhất định phải cung kính hành lễ. Không dám thất lễ. Tốt, mọi người nhận biết nghe giảng bài. Ta sẽ không quấy rầy. Vương Lập nói ra. Hắn chỉ là đến đánh dấu. Cung tiễn sư thúc tổ. Cung tiễn sư thúc. Tại nhiều tiên ma yêu linh cung tiễn dưới. Vương Lập quay trở về Thanh Liên Phong. Đón lấy bên trong thời gian. Vương Lập không tiếp tục bế quan tu luyện. Hắn dự định đem chọn cái Phương Thốn Sơn đánh dấu sau khi hoàn thành. Lại bế quan tu luyện. Ngay sau đó, một hơi, chứng đạo thành công. Thẳng đến tam giới mạnh nhất. Ngày thứ hai, Vương Lập đi tới Bổ Hư Đạo Thụ. Bổ Hư Đạo Thụ là Phương Thốn Sơn đệ nhất tiên thụ. Chính là hỗn độn linh căn. Sinh tại hỗn độn bên trong. Lúc trước Bổ Hư Đạo Tổ. Liền tại Bổ Hư Đạo Thụ dưới. Ngộ đạo thành công. Bởi vậy, mới chọn tiến đường đi xưng là Bổ Hư Đạo Tổ. Toàn bộ Bổ Hư Đạo Tổ. Thân cao 99,999 trượng. Là Phương Thốn Sơn cao nhất cây cối. Cành lá tươi tốt. Già thiên tế nhật. Kết Bổ Hư Tử. Có phụ trợ ngộ đạo. Gia tăng lĩnh ngộ đại đạo tỷ lệ thành công. Là hỗn độn chí bảo một trong. Bổ Hư Đạo Thụ dưới. Có một tên lão giả áo xám. Ngay tại mình cùng chính mình đánh cờ. Hắn chợt cầm cờ đen. Chợt cầm cờ trắng. Quên cả trời đất. Hắn chính là đại sư huynh Dịch Tổ. Một tên. Lấy cờ chứng đạo đạo tổ. Tại Hồng Hoang thời kỳ. Cũng đã chứng đạo thành công. Được cho một tên cổ lão đạo tổ. Thực lực cực nó cường hãn. Hắn không muốn tại tam giới bên trong sông sáo. Ưa thích bình tĩnh thời gian. Bởi vậy, bị Bổ Hư Đạo Tổ cắt cử đến thủ Bổ Hư Đạo Thụ. Tam giới chia làm hỗn độn, hồng hoang, viễn cổ, thái cổ, thượng cổ, hiện đại. Đại khái cái này 6 cái thời kỳ. Bái kiến sư thúc. Trông thấy Vương Lập đến đây, vị này đạo tổ cũng không thể không đứng dậy hành lễ. Dịch Tổ hữu lễ, dù sao đối diện cũng là đạo tổ. Vương Lập cũng không có tự kiềm chế thân phận, vẫn là hoàn lễ. Sư thúc đến đây, không bằng đánh cờ một câu như thế nào? Dịch Tổ cười nói, từ chối thì bất kính. Vương Lập không có cự tuyệt, cùng Dịch Tổ đánh cờ lên. Hệ thống, đánh dấu, đánh cờ trước đó, Vương Lập đương nhiên sẽ không quên nhiệm vụ của mình. Chúc mừng ký chủ tại Phương Thốn Sơn Bổ Hư Đạo Thụ phía dưới đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỗn độn đạo quả, hỗn độn đạo quả, hỗn độn chí bảo một trong. Phục dụng về sau, có thể trực tiếp lĩnh ngộ một loại đại đạo, đặt ở trong tam giới. Tuyệt đối có thể làm cho tất cả tiên ma, giết đến hôn thiên hắc địa, muốn đoạt chi trọng bảo. Một cái hỗn độn đạo quả. Liền có thể 100% lĩnh ngộ một đầu đại đạo. Chỉ sợ, những cái kia cao cao tại thượng, đứng tại tam giới đỉnh phong đạo tổ nhóm, đều sẽ kích động hưng phấn lên. Sư thúc, ngươi là trưởng bối, ngươi trước lên tay đi. Nghệ tộc mỉm cười nói, vậy ta thì không khách khí. Vương Lập không có khách khí, thẳng tiếp nhận cờ trắng. Hai người, cứ như vậy bắt đầu đánh cờ lên. Sư thúc dù sao cũng là trưởng bối. Lần thứ nhất cùng ta đánh cờ. Cần phải để hắn một chút. Dịch Tổ ám đạo. Thế nhưng là, theo đánh cờ xâm nhập. Để Dịch Tổ mồ hôi lạnh chảy ròng lên. hắn quả thực khó có thể tin. Sư thúc dịch thuật, thế mà để hắn đều có chút khó có thể chống đỡ. Cái này, làm sao có thể? Chính mình dịch thuật tam giới đệ nhất, coi như tưới nước, cũng có thể nghiền ép bất luận kẻ nào. Sư thúc dịch thuật, thế mà để cho mình nhất định phải toàn lực ứng phó lên. Rung động tới cực điểm, Vương Lập có cao minh như thế dịch thuật, tự nhiên là quy khư kỳ cục nguyên nhân. Quy khư kỳ cục, đem 108 đạo, đáng sợ truyền thừa, dung nhập trong ván cờ. Sáng tạo quy khư kỳ cục người, dịch thuật độ cao, tuyệt đối tại dịch tổ phía trên. Vương Lập phá giải đến thứ 16 đơn vị. Cái này khiến Vương Lập trong lòng cũng 10 phần nghi hoặc. Dịch tổ dịch thuật, tuyệt đối là tam giới đệ nhất. Dù sao, là duy nhất lấy dịch thuật chứng đạo đạo tổ. Nhưng, tại sao có thể có người dịch thuật tạo nghệ cao hơn nhiều hắn rồi? Xem ra, tam giới cũng không đơn giản. Hoặc là, thậm chí là thiên ngoại hữu thiên. Tam giới cũng không phải là cái này tiên ma dị giới điểm cuối. Sau cùng, Vương Lập thế mà thắng dịch tổ. Sư thúc, người thế nhưng là ta chứng đạo đến nay. Cái thứ nhất thắng ta người. Dịch tổ vẻ mặt đau khổ. Căn bản không có nghĩ tới. Chính mình thế mà thua. Đương nhiên, nếu như dịch tổ vừa mới bắt đầu không coi khinh Vương Lập. Tưới nước, trực tiếp toàn lực ứng phó. Lấy dịch tổ dịch thuật tạo nghệ. Toàn thắng Vương Lập, vẫn là không có vấn đề. Vẫn là sư điệt ngươi đa tạ nguyên nhân. Vương Lập cười nói, dịch tổ tưới nước, hắn tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác nói. Sư thúc dịch thuật, tại trong tam giới bài danh trước năm, hoàn toàn không có vấn đề. Trách không được lão sư cho rằng không có tư cách làm sư phụ ngươi. Nhận ngươi làm sư đệ. Dịch tổ cảm thán nói, ai có thể tưởng tượng nói. Một người tu luyện hơn 1 vạn năm thiên tôn, tại dịch thuật phía trên, đem chính mình thắng, đừng tưởng rằng dịch thuật, chỉ là đơn giản đánh cờ. Dịch thuật cao siêu người, ngộ tính tuyệt đối không kém, không có cường đại ngộ tính, dịch thuật là không thể nào rất mạnh. Ngày thứ 3, Vương Lập đi đến Tàng Kinh Động, nơi này, góp nhặt Phương Thốn Sơn một mạch, tất cả thần thông bí thuật, các loại nghề nghiệp bí tịch. Thậm chí, còn có rất nhiều tam giới bí văn, phong phú toàn diện, điển tàng cự nhiều, chúc mừng ký chủ tại Phương Thốn Sơn Tàng Kinh Động bên trong đánh dấu thành công. Khen thưởng, bàn cổ khai thiên đạo kinh, khai thiên đại đạo, tam giới tối cường đại đạo một trong. Vương Lập có chút kích động lên, dù cho, tu tiên giả kiêng kỵ nhất lĩnh ngộ quá nhiều đại đạo vào một thân. Tuy nhiên, lĩnh ngộ đại đạo càng nhiều. Thực lực tự nhiên càng mạnh, nhưng, mỗi cái tinh lực thiên phú là có hạn, nếu như lĩnh ngộ đại đạo quá nhiều, thì không cách nào làm đến chuyên tinh, không cách nào lĩnh ngộ được tầng 10 cảnh giới, sau đó chứng đạo thành công. Sau đó, Vương Lập lại không sợ chính mình lĩnh ngộ đại đạo quá nhiều. Thậm chí, cảm giác càng nhiều càng tốt, một cái bật hách người, không thể dùng thường nhân ánh mắt đi xem. Vương Lập có lòng tin, đem nhiều môn đại đạo, toàn bộ tăng lên tới tầng 10 cảnh giới. Sau đó chứng đạo, ngày thứ 4, Vương Lập đi tới bảo khố. Nơi này là Phương Thốn Sơn một mạch, cất giữ bảo vật địa phương. Sau khi tiến vào, đem Vương Lập rung động. Phương Thốn Sơn không hổ là tam giới đỉnh cấp tu luyện đạo trường. Bảo khố cất giữ bảo vật nhiều, chi chân quý. Đủ có thể khiến Vương Lập trợn mắt hốc mồm. Đại thế lực nội tình, quả nhiên không thể xem nhẹ. Chúc mừng ký chủ tại lòng người bảo khố đánh dấu thành công. Khen thưởng, độc cô, trước đó thu được độc cô bại thiên nghịch loạn bát thức. Hiện tại lại đạt được hắn thí thiên hung khí độc cô. Vương Lập trong lòng vui vẻ. Độc cô, tuyệt đối là một kiện uy lực hủy diệt thiên địa hung khí. Dựa theo tam giới đẳng cấp, được cho tối đỉnh cấp đại đạo chí bảo, so với hư không kính đẳng cấp, còn muốn hơi cao. Vương Lập trong tay, lúc này lại nhiều hơn một cái cường đại át chủ bài, lấy độc cô thí thiên hung uy. Lực phá hoại, tuyệt đối đáng sợ cùng cực. Phải biết, dựa theo thôi toán, thần mộ bên trong thiên đạo, tuyệt đối là vượt qua đạo tổ tồn tại. Đây chính là giết thiên đạo hung khí a. Uy lực to lớn, có thể nghĩ.